Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416. Không thay đổi, Simon tại Đại Dương Sơn chân núi phía đông hội sở bãi đỗ xe cùng Mạc Nhất Lăng giam ba câu quyết. Định khởi động cẩm thư khu vui chơi kế hoạch. Mọi người nói xong sự tình. Chính muốn phân biệt, Nhậm Cảnh Hề lại đi tới. Chú ý tới cô nàng hơi câu thúc muốn nói lại thôi bộ dáng. Simon cười lấy chủ động giang hai cánh tay. Đến, ôm một cái. Nhậm Cảnh Hề lại ngoài ý muốn hào phóng mà tiến lên cùng Simon ôm dưới. Buông ra sau nhìn lên trước mặt nam nhân. Hỏi, ngươi lần này cái gì thời điểm rời đi? Simon không rõ ràng cho lắm. Vẫn là nói, ngày mai đi, là rời đi Tô Châu sao? Nhậm Cảnh Hề lại hỏi, còn thoáng đưa tay khoa tay phía dưới. Ta nói là, ngươi lần này sẽ đi Bắc Kinh sao? Không có việc gì thì không đi. Trạm tiếp theo đi Seoul. Simon cũng nhìn lên trước mặt cô nương. Có vấn đề gì không? Không, Nhậm Cảnh Hề vô ý thức lắc đầu. Lui về phía sau một bước. Cái kia, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Nói xong cũng quay người đi hướng xe của mình. Simon nhìn lấy Nhậm Cảnh Hề phía trên xe rời đi. Lại chuyển hướng bên người Trần Tình. Tình huống gì? Trần Tình cười nhẹ nhàng kéo lại chính mình lão bản cánh tay. Rất rõ ràng nha, dư tình vị. Simon cảm thấy sự tình hẳn là không đơn giản như vậy. Bất quá, nghĩ mãi mà không rõ. Cũng là không suy nghĩ nhiều. Trần Tình đối Westeros hệ thống tại Trung Quốc trong nước cái này một đám cảm giác tựa như chỉ bạch. Tuộc, thực đại khái hiểu, chẳng qua là cảm thấy rất thú vị. Không có nói, là muốn cho chính mình lão bản chính mình đi khai quật kinh hỉ. Sau đó rời đi. Lân cận đi hướng phụ cận ở vào Đại Dương Sơn ở giữa văn thù chùa. Trần Tình nói muốn lên hương. Simon lần này ngược lại là có thể minh bạch. Đương nhiên phối hợp. Rất nhanh đến. Đây là một tòa truyền thừa hơn 1.400 năm Đông Tấn chùa cổ. Cái nào đó cô nàng hiển nhiên sớm bắt chuyện qua. Buổi chiều bên này chỉ tiếp đãi Simon cùng Trần Tình hai cái. Không có có hắn người. Càng có vẻ vắng vẻ. An tĩnh đứng ngoài quan sát cái nào đó cô nàng ở trong đại điện dâng hương. Lại quỳ gối bồ đoàn bên trên cầu phúc. Một hồi lâu, các loại Trần Tình đi ra. Simon chủ động giữ chặt cô nàng tay nhỏ. Cười lấy hỏi, vừa mới là tại đối Bồ Tát sám hối. Trần Tình cùng chính mình lão bản tay trong tay đi ra ngoài. Cũng không phủ nhận, đúng nha, sau đó đây, vẫn là không biết đổi. À. Rời đi văn thù chùa. Thời gian là hơn 2 giờ chiều. Dọc theo Đại Dương Sơn phía dưới đường cái đi hướng Tây Lộc Sơn chân cùng Cẩm Thư Đặc Hiệu tiếp. Giáp Giang Nam Hỗ Ngu. Đơn giản nhìn qua bên này vận doanh tình huống. Trần Tình đi tới một gian chính mình tại bên này giữ lại văn phòng. Ngồi tại có thể nhìn ra xa xa Tần Vương cung các loại quang cảnh bên cửa sổ trên ghế salon cùng. Chính mình lão bản thảo luận một số chính sự. Lần này xem như tự mình cảm thụ. Trò chơi thật sự là quá kiếm tiền. Chỉ là Giang Nam Hỗ Ngu bên này. Không tính thắng sau online thiên đường. Chỉ là năm nay chủ yếu Counter-Strike online cùng vui vẻ nông trường hai khoản. Đến cuối năm tổng doanh thu thì có thể làm được 120 triệu. Trừ bỏ vận doanh cùng thu thuế các loại chi tiêu. Lãi dòng có thể vượt qua 30 triệu. Quá bạo lợi. Mà lại. Theo Hàng Châu bên kia đóng băng kỷ nguyên vận doanh tình huống đến xem. Thiên đường loại nhân vật này đóng vai loại trò chơi ở trong nước hội càng được hoan nghênh. Nếu như hết thảy thuận lợi, mọi người dự đoán sang năm doanh thu có thể đột phá 500 triệu. Lợi nhuận sau thuế chỉ ít 100 triệu. Ngay sau đó Trung Quốc Internet hoàn cảnh, lấy người sử dụng quy mô luận, đại khái tương đương với đã từng 2.000 năm thậm chí cùng về sau trình độ. Cũng coi là đạt tới giống nhau đã từng The Legend of Mia bạo phát điều kiện cơ bản. Bởi vậy, năm nay dẫn vào Trung Quốc nội địa mấy cái trò chơi đạt được thành công lớn. Cơ bản trong dự liệu, Simon tựa ở Trần Tình đối diện một chương một mình trên ghế salon. Trong tay liếc nhìn một phần bên này sớm chuẩn bị tư liệu. Nhất tâm nhị dụng, vẫn là nhạy bén bắt được Trần Tình trong lời nói hắn hàm nghĩa. Hết thảy thuận lợi, người ý tứ là, khả năng không thuận lợi. Đúng vậy à, Trần Tình nói. Chỉ là mấy tháng này, chúng ta thì đè xuống hơn 10 lên cả nước các nơi nhằm vào các nhà công ty game điều tra và bản. Thảo, cái này bên trong có lẽ có tránh thức vấn đề, nhưng càng nhiều ngược lại là đỏ mắt, quấy rối, hoặc là muốn kiếm một chén canh. Tóm lại lung ta lung tung. Simon gật gật đầu, đồng dạng trong dự liệu, cũng không có truy vấn Trần Tình là xử lý như thế nào. Hắn tin tưởng Trung Quốc bên này đoàn đội nắm giữ nên đối những vấn đề này năng lực. Chỉ là nói, qua sang năm, vấn đề hẳn là sẽ nhỏ một chút. Bất quá, các ngươi còn là phải chú ý. Năm nay chỉ là vừa mới quật khởi, mà lại, còn dẫm tại Trung Quốc đúng lúc tuyên bố máy chơi game cấm lệnh trong lúc mấu chốt. Chờ sang năm, chính như Trần Tình mong đợi. Giang Nam Hỗ Ngu bên này trò chơi nghiệp vụ doanh thu có thể đột phá 500 triệu. Hắn mấy nhà hẳn là cũng có tương ứng thể lượng. Đến thời điểm, cống hiến vào nghề cùng thu thuế các phương diện, cũng không phải là có ít người dễ dàng có thể dứt bỏ. Trần Tình gật gật đầu. Chính mình lão bản không có hỏi, vẫn là chủ động nói. Ta lấy không ít biện pháp đây. Vấn đề không lớn. À, tựa như truyền thông phương diện. Brittany 2 năm này ở trong nước kiến tạo một nhóm quốc tế trường học. Còn có liền mang du học phục vụ. Ta mấy tháng này trực tiếp đưa ra hơn 30 cái danh ngạch. Đều là truyền thông lĩnh vực đại gia con cháu. Theo quốc tế trường học đến hải ngoại du học. Một con rồng. Chúng ta toàn bao. Ngoài ra còn có quảng cáo các phương diện. Tóm lại, bắt chúng ta chỗ tốt. Về sau bọn họ khống chế truyền hình hoặc giấy báo. Tổng không có ý tứ lại nói chúng ta nói xấu. Simon lại là khẽ lắc đầu. Quá mau, Trung Quốc bên này kinh doanh. Vẫn là chậm một chút tốt. Simon vẫn là đầu tiên nhớ tới 94 năm lần kia Trung Kỳ lựa chọn. Bao quát trực tiếp tham dự Rwanda chiến tranh. Lúc đó tình huống là, Westeros hệ thống nếu như không tận mau mở ra tự thân tại giới chính trị cục diện. Trải rộng ra thế lực. Rất có thể tao ngộ không thể khống phong hiểm. Bởi vậy mới sải bước phía dưới mãnh dược. Trung Quốc bên này, hoàn toàn không cần thiết. Trần Tình gặp chính mình lão bản nói như vậy. Bảo đảm nói, lão bản, ta lại phân tắc. Simon ngẩng đầu liếc mắt đối diện cô nương. Vấn đề là, người phân tắc tiêu chuẩn rõ ràng so người khác lớn. Trần Tình co lại rụt cổ. Tốt a, ta tiếp xuống tới hội chú ý. Simon bất đắc dĩ, nghĩ đến tiếp xuống tới chính mình vẫn là nhiều nhúng tay một số Trung Quốc bên này sự tình cho. Thỏa đáng, miễn cho cô nàng này quá mức, có lẽ cũng nên để Lâm Tố nhiều quan tâm một số. Trần Tình phát giác được chính mình lão bản tâm lý trạng thái. Rất nhanh lại chuyển thành đáng thương bộ dáng. Simon bất vi sở động, tiếp tục cúi đầu lật xem tay bên trong tư liệu. Trần Tình chứa đựng nhỏ đáng thương. Không thấy hiệu quả, chỉ có thể tiếp tục. Chuyển mà nói tới gần đây so sánh trọng điểm hai cái luyện hóa hạng mục. Liên Vân Cảng cùng LG hợp tác hạng mục đã giải quyết. Mặt khác cũng là SK cùng Ninh ba cái kia. 6 tháng cuối năm bắt đầu. Trong nước đã xuất hiện thông co lại xu thế. Còn có đầu tư bên ngoài đại lượng chảy ra. Dẫn đến trong nước mỗi cái lĩnh vực đều vô cùng thiếu tiền. Ninh ba bên kia. Lão bản lại là nện 1 tỷ đô la Mỹ. Kinh thành bên kia đều đã chú ý tới. Mà lại cho ra đèn xanh. Cổ quyền phương diện trước mắt cũng cơ bản thỏa đàm. Chúng ta cầm 40%. Chiết tỉnh chính phủ 40%. SK là 2 thành. Mà lại, cân nhắc đến chúng ta đối SK sức ảnh hưởng. Tương lai hạng mục quyền khống chế tuyệt đối khẳng định tại trong tay chúng ta. Phương diện này. Ta hiểu được không nhiều. Bất quá, lấy Trung Quốc phát triển tình thế. Luyện hóa sản nghiệp khẳng định rất có triển vọng. Các ngươi đừng cho ta làm hư là được. Cái này ta hướng lão bản cam đoan a. Trần Tình nói một câu. Lại nhảy xuống đề tài. Lão bản, sang năm châu Âu phương diện. Trước đây lão bản cho ra dự đoán. Liên quan tới Euro, hẳn là sẽ không sai a. Làm sao? Ta đang nghĩ. Nếu như Euro lọt vào đả kích, châu Âu khẳng định sẽ cân nhắc lôi kéo một chút Trung Quốc dạng này minh hữu. Địch nhân thì là bằng hữu nha. Ta ý tứ là, nếu như sang năm euro phát hành bất lợi, châu Âu có thể sẽ trợ giúp Trung Quốc thêm nhanh tiến vào WTO. Simon hơi chút nghĩ tới. Gật gật đầu, ta vẫn là câu nói kia. Chúng ta bảo đảm Trung Quốc nhập thế kết quả này. Đến mức tiến độ, cũng không cần can thiệp quá nhiều. Minh bạch, vì cái gì đột nhiên nhắc lên cái này? Vẫn là cùng luyện hóa có quan hệ à? Nếu như Trung Quốc nhập thế, đối với trong nước mọi ngành mọi nghề đều là lợi tốt. Luyện hóa thành một hạng cơ sở sản nghiệp, càng sẽ được lợi, Trần Tình nói. Ngược lại là theo trước mặt trên bàn trà một sấp văn kiện bên trong lật qua. Đưa qua, còn có cái này. Simon tiếp nhận, mở ra nhanh chóng quét một lần. Đây là một phần chiêu thương dẫn từ phương án sách lược. Chiêu thương xí nghiệp, tên là Trung Quốc Bình An. Bất động thanh sắc nhanh chóng xem hết. Simon khép lại tư liệu. Hỏi, làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn làm bảo hiểm? Trần Tình nói, lão bản ngươi vừa mới cũng tại trong tư liệu nhìn đến. Trong nước bảo hiểm sản nghiệp, đổi mở sau một lần nữa phát triển. Dự tính năm nay đều lĩnh vực bảo vệ phí tổng quy mô đạt tới 120 tỷ. Ta cảm thấy, theo Trung Quốc duy trì liên tục phát triển cùng xã hội phúc lợi hệ thống không ngừng hoàn thiện. Bảo hiểm ngành nghề tiềm lực sẽ phi thường lớn. Có lẽ 10 năm 20 năm sau, tăng trưởng đến bây giờ gấp mấy chục lần cũng không phải là không có khả năng. Đúng lúc lần này có như thế một nhà muốn làm hình thức đầu tư cổ phần cải tạo, dẫn vào đầu tư bên ngoài, cơ hội rất không tệ. Không phải sao? Trần Tình nói, tiểu trong lúc biểu lộ còn rõ ràng mang theo ý hắn vị. Vừa mới nhìn đến số liệu, Trung Quốc theo năm 1992 phê chuẩn đầu tư bên ngoài bảo hiểm tiến vào bên trong địa. Bất quá, so sánh cả năm 120 tỷ bảo vệ phí tổng ngạch. Dự tính năm nay đầu tư bên ngoài bảo hiểm tại nội địa thể lượng đại khái chỉ có 2 tỷ hai bên, cơ hồ có thể xem nhẹ. Bất quá, tiếp xuống tới WTO, hẳn là một cái điểm phân định. Đến thời điểm, căn cứ WTO hiệp nghị, trong nước bảo hiểm lĩnh vực đem về tiến một bước đối ngoại tư mở ra. Những tin tức này khẽ quét mà qua, Simon ngược lại là nghĩ lên trong trí nhớ mặt khác một ít chuyện. Rất nhanh lên một chút đầu nói. Vậy liền làm a, đúng, chúng ta có thể cầm tới nhiều ít. Trần Tình nghe chính mình lão bản thêm vào vấn đề, lại nháy mắt mấy cái. Rất nhanh nói, đại khái 3 phần, đúng lúc là lão bản đầu tư rất nhiều hạng mục lý tưởng cầm cỗ tỷ lệ. Rất không tệ. Simon lại một lần gật đầu, không nói thêm lời, chỉ là lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Bán cho mình, dù sao cũng so bán cho người khác mạnh. Ngược lại, Trung Quốc bên này, mặc kệ cái gì đồ vật, chỉ cần có người dám bán, Simon thì dám mua, ai đến cũng không có cự tuyệt. Lại tại Tô Châu dừng lại một đêm. Ngày hôm sau là ngày mùng 8 tháng 11, chủ nhật, buổi sáng. Đang cùng Trần Tình cùng một chỗ ăn điểm tâm, Nhậm Cảnh Hề gọi điện thoại tới, nói là muốn cho Simon tiễn đưa. Simon cũng không có cự tuyệt. Bữa sáng sau chạy tới Quang Phúc phi trường, mới phát hiện, trừ Nhậm Cảnh Hề, còn có Mạc Ngũ Lăng cùng một chỗ tới. Mọi người tại cầu thang bên sườn tàu vừa nói khác, lần này Trần Tình sẽ không cùng Simon cùng đi Hàn Quốc. Simon bàn giao một phen, lại cùng Nhậm Cảnh Hề lần nữa ôm một cái, mới chuyển hướng Mạc Ngũ Lăng. Hôm qua giữa trưa làm sao không có thấy ngươi? Buổi chiều tới, Mạc Ngũ Lăng rõ ràng tâm hỏng, không giống nhau Simon hỏi nhiều, lại đập nói lắp bắp chủ động giải thích. Ta tới, đến cho cảnh này đưa một số tư liệu. Mạc gần nhất còn tốt sao? Rất tốt à, Mạc Ngũ Lăng ra vẻ chấn định, còn tìm cái nhẹ nhõm đề tài. Bất quá gần nhất có chút buồn rầu đây. Mạc Ngũ Lăng khóe miệng móc ra một vệt ý cười, ngay sau đó lại chuyển thành oán hận. Ngươi không có phát hiện sao? 2 năm này Mạc còn tại lớn lên vóc dáng, gần nhất lại dài cao, hiện tại đều 188 cm. Rất may mắn con số A. Mà lại chớ chẳng lẽ một mực ưa thích mang giày cao gót sao? Vấn đề ngay ở chỗ này à? Đề tài trò chuyện, Mạc Ngũ Lăng bất chi bất giác nhẹ nhõm không ít. Mạc Mạc rất ưa thích hận trời cao. Bất quá, hiện tại lại Mạc, thì thật sự là 2 mét cái đầu. Nói xong đưa tay làm bộ khoa tay dưới. Rõ ràng muốn so đến Simon đỉnh đầu. Có điều rất nhanh thu hồi. Nói tiếp, ngược lại, cao hơn ngươi nhiều. À, ta không ngại. Nhậm Cảnh Hề vô ý thức muốn nói ngươi không ngại thì thế nào? Xuất khẩu cắt đi nửa câu đầu. Chỉ là nói, ngược lại, nữ hài tử quá cao cũng không tiện. Rất buồn rầu. Lời nói đến nơi đây, cũng là kết thúc. Mắt thấy trước mặt nam nhân mỉm cười nhìn lấy chính mình. Thậm chí còn có thể cảm nhận được hắn trên thân truyền đến nhấp nhô khí tức. Mạc Ngũ Lăng chỉ cảm thấy chính mình rất không có tiền đồ làm cái hít sâu. Mới rốt cục nói, ta nghe qua ngươi cho Tiên Kiếm phối cái kia mấy cái bài hát. Rất tuyệt đúng hay không? Đúng vậy à, Mạc Ngũ Lăng nhấc nhấc tay. Chủ yếu là vô ý thức né tránh hắn ánh mắt lúc. Chú ý tới nam nhân bên trái ống tay áo phía trên dính một sợi tóc. Có chút dài, tay mang lên giữa không trung, lại thu hồi, cái mũi không hiểu có chút mỏi. Lúng ta lúng túng nói, thực, ta rất ưa thích cái kia bài. Ân, Tiêu Dao thán, cảm ơn. Simon nói qua một câu, hơi hơi giang hai cánh tay. Ta nên đi, ôm một chút. Mạc Ngũ Lăng trong lòng suy nghĩ cái này không thích hợp nha. Bất quá suy nghĩ một chút vừa mới Nhậm Cảnh Hề đều cùng hắn ôm ấp. Tựa hồ, chỉ là người phương Tây lễ tiết, không tính là gì, cũng liền nghênh đón, bị hắn áp sát đến trong ngực, thân thể nhất thời cũng có chút mềm, không muốn rời đi, bất quá vẫn là rất nhanh bị buông ra, còn có chút hối hận, hôm nay mặc một kiện màu nâu nhạt áo khoác, có chút dày, cảm giác, không phải rõ ràng như vậy, sớm biết liền mặc váy ngắn, hiện tại, lại chẳng phải lạnh. Suy nghĩ miên man, nam nhân đã mới cầu thang bên sườn tàu đi đến, thẳng đến hắn nhanh muốn đi vào khoang thuyền, ánh mắt mới vội vàng đuổi theo, gặp hắn hướng chính mình mấy người vẫy chào, lại giật ra mỉm cười, theo nhấc tay cùng hắn nói khác, sau đó mọi người cùng nhau thối lui, xa xa đứng tại đường chạy bên ngoài trên bãi cỏ, nhìn lấy Boeing 767 oanh minh bắt đầu lướt đi, sau đó lên không. Sau đó đi xa, Mạc Ngũ Lăng chỉ cảm thấy mình một trái tim cũng theo bay đi. Cả người vắng vẻ, chỉ không gặp được 5 phút đồng hồ a. Hỗn đản, khẳng định là chạy Hàn Quốc ăn chơi đàng điếm. Đều không nói lưu chút thời gian đi kinh thành nhìn xem. Đáng thương Mạc Mạc, các loại Boeing 767 trên không trung hóa thành một cái im ắng lướt đi màu trắng con thoi. Ba nữ nhân mới phân biệt rời đi. Cùng ý cười nghiền ngẫm Trần Tình tạm biệt. Nhậm Cảnh Hề lái một chiếc Vương Miện chở Mạc Ngũ Lăng cùng một chỗ chạy tới Thiên Long Bát Bộ. Đoàn làm phim, hai người một đường lên trầm mặc một hồi lâu. Nhậm Cảnh Hề mới rốt cục nói. Ngươi định làm như thế nào a? Mạc Ngũ Lăng sau khi lên xe thì đeo lên máy MP3 cái nút tai. Bất quá vẫn là có thể nghe đến Nhậm Cảnh Hề lời nói. Đón đến, đỏ mặt nói. Hắn, thực biết, đương nhiên, ngu ngốc mới nhìn không ra. Ta nói là, chấm ngoặc kép, Mạc Ngũ Lăng nhớ tới lúc trước trên du thuyền cái kia sáng sớm. Chuyển qua lại nói, ngươi mới là ngu ngốc. Ta không ngốc, ta cũng nhìn ra, Mạc Ngũ Lăng trầm mặc, Nhậm Cảnh Hề thở dài. Lấy tay tới, hái một bên tai nghe nhét vào chính mình trong lỗ tai. Tiếng âm nhạc truyền đến. Sao? Sao cho ngươi thích một mực rất an tĩnh? Sao đến trao đổi ngươi ngẫu nhiên cho quan tâm? Sao rõ ràng là ba người điện ảnh? Sao ta nhưng thủy chung không thể có tính danh? Sao, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.